Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, tinh thần thụ trái cây. Ngắn thời gian ngắn ngủi, tinh thần thụ đã từ một hạt giống trưởng thành đại thụ che trời, mà vũ không dưới chân vùng rừng rậm này, dĩ nhiên đã biến thành một mảnh sa mạc. Chuyện này căn bản là ở cướp đoạt địa cầu năng lượng cùng chất dinh dưỡng. Vũ không cảm thán một câu lúc này. Lakase hai huynh đệ cùng Amon nhiều đã đánh bại Krillin, Tiên Shinhan, Yamcha ba người. Bọn họ tới rồi vừa nhìn, phát hiện lão đại của chính mình ngực đã bị người xuyên thủng một cái lỗ to lung. Chết không thể chết lại, Tơ đại nhân đã chết rồi. Cacao cùng Dai đây, các ngươi đem bọn họ cũng giết. Lakase hai huynh đệ hỏi Vũ không quay đầu lại nhìn bọn họ một chút. Lạnh nhạt nói, hai người kia không chết, ta giữ lại các ngươi hữu dụng. Đáng ghét, ngươi tính là thứ gì? Dám như thế cùng bổn đại gia nói chuyện. Amon nhiều bước ra một bước, hướng về Vũ không phóng đi. Lakase hai huynh đệ vội vã ngăn cản hắn. Đừng kích động, tuy rằng nhân số chúng ta chiếm ưu thế, nhưng đối với mới có cái 9000 sức chiến đấu tiểu quỷ, chúng ta trước tiên hợp lực đem tên tiểu quỷ này giải quyết, lại xử lý người này. Đang khi nói chuyện, ánh mắt không ngừng trôi về tinh thần ngọn cây đoan kết trái cây. Tờ khi còn sống, tinh thần thụ hầu như không có bọn họ phần. Hiện tại tơ chết rồi, những người này không những không có một tia bi thương, trái lại lòng sinh chiếm lấy tinh thần thụ trái cây ý nghĩ. Phải biết, đã từng tơ liền bọn họ cũng không bằng. Tất cả đều là dựa vào dùng ăn tinh thần thụ trái cây mới có hôm nay thực lực. Ba người kỳ thực hung hăng nhìn về phía Son Gohan. Điều này làm cho còn là một tiểu hài tử Gohan có chút sốt sắng. Vũ không sờ sờ Son Gohan đầu, hỏi, một mình ngươi đối với phó ba người bọn hắn có áp lực sao? Son Gohan xoắn suýt một hồi, phi thường ngượng ngùng nói, ứng cũng không có vấn đề đi, vẫn còn có chút khiếp đảm sao? Vũ không cười lắc lắc đầu, quả nhiên đứa nhỏ này còn khiếm khuyết rèn luyện giữa bầu trời. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, Gohan, không cần phải sợ, ta đến giúp ngươi. Ngẩng đầu nhìn đến một cái bóng người màu xanh lục, Son Gohan lập tức cao hứng kêu lên, Piccolo thúc thúc, có Piccolo gia nhập, Son Gohan nhất thời tự tin tăng mạnh. Son, ngươi mau mau nghĩ biện pháp giải quyết đi này viên thụ đi. Ở đây sao xuống địa cầu năng lượng liền muốn bị nó hút khô rồi. Piccolo dục Vũ không mau chóng rời đi. Từ khi người Saiya xâm lấn sau, Piccolo liền điên cuồng tu luyện. Cứ việc thời gian chưa từng có đi quá lâu, nhưng thực lực của hắn đã so với khi đó lại tăng cường rất nhiều. Hiện tại hắn muốn dùng chiến đấu đến kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả so với hung hãn người Saiya. Kỳ thực những này vũ trụ người muốn dễ dàng đối phó nhiều lắm. Son Gohan cùng Piccolo hai người liên thủ, đối phó này ba cái rác rưởi, đã thừa sức đừng đánh chết rồi. Ta giữ lại hữu dụng. Nói xong, Vũ không liền hướng về tinh thần ngọn cây đoan bay đi. Trong thời gian cực ngắn, tinh thần thụ đã dài đến ngàn trượng độ cao. Nó thân cây càng là trắng kiện cực kỳ. Mặc dù là ở chỗ rất xa, cũng có thể trực quan cảm nhận được này viên thụ hùng vĩ. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là hấp thu một khu vực chất dinh dưỡng a. Vũ không thổn thức một tiếng, hắn đi tới tinh thần thụ một chỗ trên cây khô. Nơi này dễ, cái trên cây khô kết mấy chục tinh thần thụ trái cây thành thục. Tinh thần thụ trái cây mỗi cái đều có to bằng bàn tay, mặt ngoài che kín bất ngờ nổi lên hạt tròn, bề ngoài cũng không mỹ quan. Nhẹ nhàng lấy xuống một viên, Vũ không nghe thấy được một hương thơm kỳ lạ, tựa hồ dùng một loại khó có thể chống cự ma lực đang hấp dẫn hắn ăn này viên trái cây. Ta có thể cảm nhận được này viên trong quả thực diện ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Vũ không khỏi cảm thán một câu, nắm lên tinh thần thụ trái cây phóng tới trong miệng cắn một cái xoạt xoạt, lối vào cảm giác cùng quả táo gần như. Vũ không cắn xuống một cái phần thịt quả ở trong miệng không ngừng nhai, nghiền ngẫm, tinh thần thụ trái cây chất lỏng phong phú, hơn nữa 10 phân ngọt ngào. Hắn 2-3 ngụm liền đem một viên trái cây ăn xong thùng thùng. Thùng thùng, ăn tinh thần thụ trái cây sau. Vũ Không trái tim phát sinh cường mà mạnh mẽ nhảy lên. Hắn cảm nhận được một luồng cuộn trào sức mạnh ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung. Mạnh mẽ đem thực lực của hắn mạnh mẽ tăng lên gấp đôi. 10 vạn sức chiến đấu. Cẩn thận cảm thụ một hồi trong cơ thể mình năng lượng. Vũ Không thất vọng lắc lắc đầu. Thân thể tăng lên khá lớn. Nhưng loại này mượn ngoại lực tăng cường sức mạnh kém xa chính mình tu luyện đến vững chắc. Cứ việc giờ khắc này Vũ Không sức chiến đấu đến 10 vạn. Thế nhưng thân thể của hắn hiển nhiên không cách nào thích ứng này đột nhiên tăng vọt thực lực. Dù sao đây là dựa vào ngoại lực tăng lên, người Saiya thân thể vẫn là cần dựa vào chính mình từng điểm tu luyện, dựa vào dùng ăn tinh thần thụ trái cây, có chút dục tốc bất đạt, khó trách bổn tôn xem thường với ăn những này trái cây. Loại này dựa vào tiêu hao tiềm lực tăng cao thực lực hành vi, bản tôn là rất ít làm, dù sao coi như không có những thứ đồ này. Thực lực của chính mình cũng như thế có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ đương nhiên. Tinh thần thụ trái cây cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Ít nhất năng lượng mạnh mẽ để Vũ Không thân thể tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, nếu để cho Krillin, Tiên Shinhan, Yamcha bọn họ ăn đi, có thể trợ giúp bọn họ đánh vỡ hiện hữu cực hạn lấy xuống 6 viên tinh thần thụ trái cây sau. Vũ Không chuẩn bị trước đêm này viên thụ hủy diệt lại nói. Dù sao ở đây sao bỏ mặc nó tiếp tục trưởng thành. Địa cầu nhưng là nguy hiểm bởi vì tinh thần thụ liên tiếp toàn bộ địa cầu năng lượng. Vì lẽ đó dùng thường quy thủ đoạn là không cách nào đem hủy diệt. Vì lẽ đó Vũ Không quyết định cùng bản tôn như thế. Sử dụng nguyên khí đạn đem nổ hủy đứng đỉnh cao nhất một cái trên cây khô. Vũ Không đem hai tay nâng quá mức đỉnh. Rừng rậm A, biển rộng A, còn có tinh thần thụ. Xin mời đem các ngươi nguyên khí phân cho ta đi. Theo Vũ Không một tiếng hô to. Toàn địa cầu sinh linh phảng phất đều chịu đến cảm hóa giống như vậy. Dồn dập phân ra bản thân một phần nhỏ nguyên khí gần giống như vạn lưu quy tông giống như vậy. Đến từ 4 phương 8 hướng nguyên khí lưu dần dần mà hội tụ đến Vũ Không đỉnh đầu. Ở hắn sự khống chế. Từ từ hình thành một viên hình cầu, nguyên khí đạn. Đây là Vũ Không từ Bắc Giới Vương bên kia học được hai đại tuyệt học một trong. Nguyên khí đạn, trải qua một quãng thời gian xúc lực sau. Vũ Không rốt cục đem này viên nguyên khí đạn chế tác hoàn thành. Giữa không trung, một viên do trên địa cầu sinh linh cùng với tinh thần thụ trái cây nguyên khí hội tụ mà thành. Nguyên khí đạn, ở Vũ Không sự khống chế. Tàn nhẫn mà đập về phía cái kia viên tinh thần thụ trên mặt đất. Son Gohan cùng Piccolo đã chiến thắng còn lại 3 cái vũ trụ người. Gohan thông qua trận chiến đấu này. Đối với võ đạo lại sâu sắc thêm chính mình lý giải. Lúc này bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời thình lình xuất hiện một cái sáng loáng hình cầu cực lớn. Đó là cái gì? Tốt sóng năng lượng khủng bố. Piccolo kinh ngạc hỏi Son Gohan nhận ra được Vũ Không khí tức. Hưng phấn nói, là ba ba, đó là ba ba chiêu thức. Hắn muốn hủy diệt này viên quái thụ. Nguyên khí đạn nện ở tinh trên cây thần. Trong nháy mắt trong thiên địa đều bị khủng bố nguyên khí gợn sóng bao phủ. Một giây sau, ầm ầm nổ tung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.